Nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô ráp ghen tuông sủng lên trời. Chương 199, chúc mừng năm mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm giao thừa khắp phố phường răng đèn kết hoa, người người thay áo đỏ tươi rực rỡ, tóc bím của lũ trẻ buộc thêm dây đỏ, tràn ngập niềm vui và không khí lễ hội cả thành phố Phàm Châu ngập trong sắc xuân đậm đặc của Tết Nguyên đán. Bà Hồ Thư Lan cũng cố tình diện một chiếc áo khoác màu hồng cánh sen nổi bật, tay xách hai chồng hộp cơm, vừa vào cửa đã cười nói. Hôm qua mẹ hỏi bác sĩ rồi, con không cần truyền kháng sinh nữa từ hôm nay, nên mẹ tới muộn chút. Mẹ đến quán ăn quốc doanh gần đây nhất, chờ họ mở cửa rồi gọi mấy món. Hôm nay Tết, họ chỉ mở buổi trưa, tối mẹ sẽ nhờ nhà ăn bệnh viện hấp nóng lại bằng sừng hấp. Bà Hồ vừa nói vừa đi tới chiếc bàn gần cửa sổ, đặt gọn gàng các hộp cơm lên bàn, rồi quay người lại nói. Không còn cách nào, điều kiện thiếu thốn, năm nay hai mẹ con mình đành ăn Tết tạm bợ thế này thôi. Mạnh Du Du nhìn mẹ, không khỏi tấm tắc. Mẹ à, mẹ mặc áo đỏ nhìn đẹp thật đấy. Hồ Thư Lan mặt thoáng ửng hồng, có hơi ngại ngùng. Tết nhất mà, mặc cho hên một chút. Phải rồi, bà lục trong túi ra một cây son, bước đến bên giường của Mạnh Du Du, nói. Con cũng vậy, Tết mà còn phải nằm viện, bôi chút son đỏ lấy may. Trừ tà đổi vận. Năm mới nhất định con sẽ khỏe mạnh, thuận buồm xuôi gió. Vừa nói, bà vừa vặn thỏi son, một tay nâng cằm con gái, tỉ mỉ tô son cho cô. Mạnh Du Du ngoan ngoãn hé môi, đợi mẹ tô xong thì vội hỏi. Có đẹp không mẹ? Hồ Thư Lan mỉm cười. Rất đẹp, con vốn dĩ đã xinh rồi, bôi thêm chút son nhìn sắc mặt tươi hơn, lại càng đẹp. Hai mẹ con ngồi bên cửa sổ, cùng nhau ăn bữa cơm tất niên đơn sơ, trời dần tối lại. Xa gần đã bắt đầu có người đốt pháo hoa. Qua khung cửa sổ, bầu trời đêm như mực được điểm tô bởi muôn vàn ánh sáng li ti. Đỏ rực, vàng rực rỡ, tím lộng lẫy, hết đợt này đến đợt khác, tựa như một khúc nhạc ánh sáng không ngừng ngân vang. Dù trong phòng bệnh chỉ có hai người, có phần cô quạnh, nhưng cũng cảm nhận được không khí rộn ràng. Âm thanh pháo nổ rền vang. Ánh sáng pháo hoa lấp lánh, từ tầng 4 nhìn xuống, cả thành phố tràn đầy khói lửa ngày Tết và mùi thức ăn thơm lừng lan tỏa. Ăn xong, Mạnh Du Du muốn phụ mẹ thu dọn hộp cơm. Hồ Thư Lan không cho, bảo con ngồi nghỉ, bà làm được. Nhưng Mạnh Du Du nói vận động chút cũng tốt, không sao. Sau khi mẹ đem hộp cơm đi rửa, Mạnh Du Du ngồi lại bên cửa sổ ngắm pháo hoa. Bỗng nhiên, trong tầm mắt cô hiện lên một vật thể đỏ chói không rõ là gì. Cô định thần nhìn kỹ, là một phong bao lì xì. Mắt Mạnh Du Du sáng lên, nụ cười rạng rỡ, cô vui vẻ đón lấy, nhìn kỹ mới phát hiện là hai cái. Kinh ngạc hỏi, ủa sao lại có hai cái vậy mẹ? Hồ Thư Lan mỉm cười giải thích, bà con tuy không có mặt ở đây, nhưng lì xì thì không thể thiếu. Hôm qua gọi điện còn dặn mẹ là phải đưa luôn phần của ba đấy. Cảm ơn mẹ. Cũng cảm ơn ba, chúc mừng năm mới, gần đến nửa đêm, Mạnh Du Du nằm một mình trên giường. Bà Hồ Thư Lan vốn định ở lại bệnh viện cùng con gái qua đêm, nhưng Mạnh Du Du thấy thương mẹ phải ngủ vạ vật trên ghế xếp đêm giao thừa, nên cố nài mẹ về lại khách sạn nghỉ ngơi. Thời nay nhịp sống ban đêm còn chưa phát triển như bây giờ, trời càng khuya càng vắng vẻ. Mạnh Du Du đắp chăn, nhắm mắt, cố du mình vào giấc ngủ. Bỗng nhiên, cốc. Cốc cốc cốc cốc cốc, âm thanh gõ lên cửa kính vang lên, đó chính là tín hiệu đặc biệt mà hai người từng hẹn với nhau từ rất lâu trước kia. Một tiếng mạnh, hai tiếng nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Du Du lập tức bật chăn dậy, suýt nữa quên mang dép, lao tới bên cửa sổ, kéo mạnh rèm ra. Trước mắt cô là một cây pháo sáng, công chúa đang cháy, tách tách, ánh lửa tóe ra lung linh như mưa sao băng. Vừa huyền ảo vừa rực rỡ. Nhưng, không thấy ai cả, cửa sổ bệnh viện là loại trượt ngang, nửa dưới còn có lan can sắt bảo hộ, khiến cô không thể nhìn thấy người cầm pháo hoa đang ở đâu bên dưới. Mạnh Du Du liền cởi dép, trèo lên chiếc ghế gỗ, một tay vừa mới chạm vào lan can, liền nghe thấy giọng nói gấp gáp cất lên. Đừng trèo lan can, nguy hiểm. Mạnh Du Du chẳng để ý, lại đưa cả tay còn lại bám lên lan can. Định nhón chân vươn người ra nhìn xuống thì vụt, một bóng đen lướt lên ngang tầm mắt cô, xuất hiện bất ngờ trước mắt. Xuống dưới đi, anh nhìn cô chăm chú, giọng nói pha chút nghiêm khắc, nhưng rồi lại trở nên dịu dàng. Chậm thôi, anh muốn vào từ bên này. Mạnh Du Du ngẩn người vài giây, cuối cùng cũng ngoan ngoãn tụt xuống khỏi ghế. Người đàn ông một tay bám chắc lấy đỉnh lan can, thân hình thoăn thoắt nhảy qua rào chắn, hạ thẳng xuống sàn gạch trong phòng bệnh. Mạnh Du Du trợn mắt đầy thắc mắc. Khoa nội trú tầng 1 hôm nay không có ai trực à? Anh trèo tường thành nghiện rồi hả, doanh trưởng Hách? Hách Thanh Sơn đứng dậy, đối diện với cô, giải thích ngắn gọn. Trong nhà không được đốt pháo hoa, vậy sao nhất định phải đốt pháo cơ chứ? Cách đây 2 tiếng chẳng phải pháo hoa bắn khắp nơi à? Em ngắm cả buổi tối rồi còn gì? Anh, Hách Thanh Sơn hiếm khi ấp úng. Anh nhớ em từng nói, vào đêm giao thừa, những ai cùng nhau xem pháo hoa thì cả năm đó sẽ được ở bên nhau. Mạnh Du Du nhíu mày, cố nhớ lại, giọng đầy nghi hoặc. Em từng nói thế à? Em có nói câu này à? Sao em không có ấn tượng gì hết? Hách Thanh Sơn mím môi, là Thẩm Khê nói, lúc cậu ta mới đến đơn vị, hai người ăn cơm cùng nhau, cậu ta kể hai người từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, gần như không tách rời. Năm nào giao thừa cũng ở bên nhau, duy chỉ có năm ngoái là không, thế là năm nay em điều động công tác đến tận nơi xa thế này, hai người cả năm không gặp. Mạnh Du Du cuối cùng cũng nhớ ra, hình như có chuyện đó thật. Nhưng, ai mà lại nhớ rõ đến vậy cơ chứ? Mà, cái giao thừa đó chắc là nói Tết Dương Lịch. Cô cố nhịn cười, không định sửa chữa cái hiểu lầm. Đẹp đẽ, này, chỉ cần hai người có lòng, dù là Tết Dương hay âm cũng đâu có gì khác biệt. Cô chỉ cố ý nói đầy hàm ý, chỉ là một câu Thẩm Khê tiện miệng nói, mà sao anh lại nhớ kỹ thế? Anh có chút ghen tị với cậu ta. Lần hiếm hoi, Hách Thanh Sơn thẳng thắn bộc lộ phần tối trong lòng mình. Vì cậu ta được biết em từ rất sớm, Mạnh Du Du bật cười. Nhưng mà anh lớn hơn em nhiều thế cơ mà. Dù có biết sớm, thì lúc anh học tiểu học, em còn đang bú bình. Anh học đại học rồi thì em mới tiểu học. Anh thật sự sẽ chơi với em à? Hách Thanh Sơn không nói gì. Mạnh Du Du bước tới, vòng tay ôm eo anh, cười càng rạng rỡ. Doanh trưởng Hách, em từng nói với anh chưa nhỉ? Ở chỗ em có một phong tục, Tết đến bạn trai phải lì xì cho bạn gái đấy. Anh chuẩn bị chưa? Nghe vậy, Hách Thanh Sơn cúi đầu lục túi, thật sự móc ra một phong bao đỏ đầy đặn, nhét vào túi áo bệnh nhân của cô, sau đó vòng tay ôm chặt người trong lòng. Du Du, năm mới vui vẻ. Doanh trưởng Hách, năm mới vui vẻ. Cả hai nhìn nhau, khoảnh khắc này, trong mắt chỉ có nhau. Sau Tết anh xin nghỉ phép thăm nhà, chờ em xuất viện rồi. Anh đưa em về thăm ông bà ngoại, được không? Hách Thanh Sơn dịu dàng hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Du Du còn đang suy nghĩ, Hách Thanh Sơn tiếp lời. Đợt điều động 6 tháng của em ở thành phố Phàm Châu sắp kết thúc rồi. Đến lúc đó anh cùng em quay về thủ đô một chuyến, đến thăm gia đình em. Nghe đến đây, Mạnh Du Du gần như đã đoán ra ý định của anh, nhưng vẫn hỏi. Anh định làm gì? Hách Thanh Sơn đáp không chút do dự. Trước khi nộp báo cáo kết hôn, ít nhất cũng phải được sự đồng ý của hai bên gia đình. Anh không muốn chờ thêm nữa. Mạnh Du Du trêu chọc. Anh sợ em về thủ đô rồi thấy người khác hay hơn. Bỏ anh à? Hách Thanh Sơn im lặng 2 giây, rồi khẽ. Ừ, một tiếng. Không ngờ anh lại thừa nhận. Mạnh Du Du có chút ngỡ ngàng, nghiêm túc hỏi. Sao anh lại nghĩ như vậy? Người đàn ông cúi nhẹ đầu, tựa trán vào trán cô, cọ cọ một chút rồi nhẹ giọng nói. Ba em bảo, có rất nhiều chàng trai xuất sắc theo đuổi em, nhiều đến đếm không xuể. Anh có chút lo lắng. Mạnh Du Du bật cười, đưa tay ôm lấy mặt anh, nhéo một cái. Thật không đấy? Giọng nói vui vẻ, giống như không tin anh nói thật, chỉ nghĩ là lời dỗ ngọt. Cô thật sự không thể tưởng tượng nổi Hách Thanh Sơn lại có lúc không tự tin, mất đi cảm giác chắc chắn. Hách Thanh Sơn chỉ khẽ cười, không phủ nhận, cũng không xác nhận thêm. Rồi anh lại hỏi, được không, cùng anh về thăm ông bà nhé? Được, Mạnh Du Du lập tức đồng ý, tiếp tục đùa. Nể tình anh dính anh thế này, bản tiểu thư đành hạ cố làm bà Hách vậy. Hách Thanh Sơn cúi đầu hôn lên trán cô gái, nhẹ nhàng nói một câu. Cảm ơn em, đây là lần chân thành nhất mà Hách Thanh Sơn từng nói hai chữ ấy. Mạnh Du Du chợt nhớ ra gì đó, đẩy mặt anh ra khỏi trán mình, rồi nhón chân hôn lên môi anh, môi lướt qua môi anh, còn cố ý mài nhẹ vài lần. rồi lại rời khỏi. Cô gái cười rạng rỡ nói, mẹ em bảo, Tết phải dính chút màu đỏ để sang năm gặp may. Em chia một ít son môi cho anh đấy. Không đủ, người đàn ông đáp. Mạnh Du Du vừa định hỏi, cái gì không đủ, thì môi đã bất ngờ bị anh chặn lại. Vì định nói, môi đang mở, vô tình tạo cơ hội cho anh. Hách Thanh Sơn nhanh chóng chiếm thế chủ động, luồn lách chân chu mà tiến sâu hơn. Một tay rời khỏi eo cô gái, chuyển sang giữ lấy sau đầu cô. Trong miệng anh là một hương vị mới lạ, chắc là mùi từ thỏi son cô vừa nhắc đến vị đào ngọt ngào. Cách chương.